Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, chương 1857, tháp Babel. Đại hiền giả gật gật đầu nói, ngươi nói không có sai, tiếc nuối là, ta nói cũng không phải là cổ Babylon tháp. Mạt Hy nói, vậy cũng chỉ có một tòa khác rồi. Thánh Kinh Cựu Ước Sáng Thế Ký, chương thứ 11 ghi chép. Lúc đó nhân loại liên hợp lại khởi công xây dựng hy vọng có thể thông hướng thiên đường tháp cao. Vì rồi ngăn cản nhân loại kế hoạch, Thượng Đế làm cho nhân loại nói khác biệt ngôn ngữ, khiến cho nhân loại lẫn nhau ở giữa không thể câu thông. Kế hoạch bởi vậy thất bại, nhân loại từ đó các tán đồ vật, nên truyền thuyết bị cho rằng nhân loại chia ra thành khác biệt chủng tộc nguyên nhân. Đại hiền giả gật gật đầu, lập tức hình ảnh nhất truyền, một tòa to lớn tháp cao xuất hiện ở Diệp Sát cùng Mạt Hy trước mắt. Kia tòa tháp cao vô cùng to lớn, thuần làm bằng đá, vòng hình, một tầng hướng trên điệp ra, mỗi một tầng đều có vô số cửa động, cao ngất vào mây, không cách nào phán đoán đến cùng cao bao nhiêu, mà tại tháp bốn phía thì là lượng lớn hắc thú bầy chiều, như là hải dương, lít nhà lít nhít không thấy đầu cuối. Đại hiền giả nói, cái này là tháp Babel. Diệp Sát nói, đây chỉ là truyền thuyết a. Đại hiền giả nói, đúng vậy, nhưng là, bây giờ lại xuất hiện rồi. Mặt khác, mời lại cẩn thận hồi ức một chút tháp Babel lai lịch. Mạt Hy nghĩ rồi nghĩ nói, Đại Hồng Thủy. Đại hiền giả gật xuống đầu, sau đó nói, Đại Hồng Thủy về sau, một lần nữa sinh sôi nhân loại, bắt đầu thi công tháp Babel, bởi vì bọn hắn không muốn giống như tổ tiên như thế gặp mặt thế. Gặp Đại Hồng Thủy nuốt hết, bọn hắn không tin Thượng Đế lời hứa, cho nên, tháp Babel bị coi là đối với Thượng Đế phản kháng. Ta cho rằng, lúc này xuất hiện tháp Babel, hiển nhiên là có ẩn dụ. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, phản kháng Mạt thế. Đại hiền giả nói, có lẽ à. Mạt Hy giật mình nói, là Noe. Căn cứ ghi chép, ngay lúc đó mới nhân loại được xưng là Noe con cháu. Noe chính là bọn hắn tổ tiên. Diệp Sát cũng rõ ràng rồi, đồng tử một co nói, Noe sứ đồ. Đại hiền giả gật đầu nói, chính xác, có lẽ là Noe sứ đồ lại xuất hiện rồi. Kia tòa tháp Babel cùng Noe sứ đồ không thoát được quan hệ. Diệp Sát nói, chúng ta muốn đi qua sao? Đương nhiên, đại hiền giả gật đầu nói, nhớ kỹ, đối với chúng ta mà nói, Noe sứ đồ tất nhiên là chân chính địch nhân, cũng là trọng yếu nhất địch nhân. Noe sứ đồ xuất hiện chính là hết thảy phá diệt căn nguyên, bởi vì thời gian đã chứng minh Noe sứ đồ xuất hiện chính là mỗi một lần văn minh triệt để chôn vùi ban đầu. Diệp Sát nói, như vậy chúng ta nên làm những cái gì? Đại hiền giả nói, trước mắt không rõ ràng, chỉ có thấy được tháp Babel, còn không nhìn thấy Noe sứ đồ. Nhưng người có thể cho rằng như vậy Noe sứ đồ muốn làm cái gì, ngươi liền phá hư cái gì? Diệp Sát nói, tựa như tử vong đoàn tàu trên người, đối sứ đồ đi lại làm như thế. Tử vong đoàn tàu người đều có một cái chung nhận thức. Vậy liền là sứ đồ đi lại vô luận muốn làm cái gì, không cho sứ đồ đi lại thống khoái là được rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ giết rồi sứ đồ đi lại, chỗ tốt tương đối nhiều duyên cớ. Đại hiền giả ngẩn người, sau đó nói, ngươi có thể cho rằng như vậy. Diệp Sát nói, rõ ràng rồi. Đại hiền giả nói, chuẩn bị một cái đi. Một cái tiếng đồng hồ sau bắt đầu nhạc đệm không gian. Bởi vì có tháp Babel lực lượng ảnh hưởng, chỉ có thể đưa các ngươi ra ngoài bốn phía. Mặt khác, tử vong đoàn tàu người khẳng định sẽ xuất hiện. Đại hiền giả do dự rồi một chút, lập tức nói, có lẽ cái này là tử vong đoàn tàu chạm cuối cùng thông hướng thiên đường tháp Babel. Diệp Sát nói, tiếc nuối là tháp Babel chưa thành công. Đại hiền giả gật đầu, sau đó nói, đi chuẩn bị một cái đi. Chuẩn bị, không có gì tốt chuẩn bị, chủ yếu là điều chỉnh tâm tính cùng trạng thái. Khẩn trương cùng áp lực cũng không đến từ chiến đấu, mà là tới từ chiến đấu trước đó. Muốn làm kỳ thực chỉ có chờ đợi. Rời phòng, Diệp Sát hướng về phía Mạt Hy nói, ta đang suy nghĩ một cái sự tình, cho nên có một vấn đề muốn hỏi ngươi, La Mơ cuối cùng đến cùng thế nào? Mạt Hy buồn bực nói, ai? Diệp Sát nói, Noe sứ đồ tên. Lúc trước Diệp Sát lấy được Noe sứ đồ nghĩ muốn đồ vật, lợi dụng thế thân búp bê trực tiếp rời đi, lấy xảo đem đồ vật trực tiếp mang về tử vong đoàn tàu. Chuyện sau đó Diệp Sát không được rõ lắm rồi. Đoàn tàu trưởng cùng Noe sứ đồ đi lại phân ra thắng bại sao? Dù sao đoàn tàu trưởng về rồi tử vong đoàn tàu, chí ít khẳng định đoàn tàu trưởng không có thua, cũng không chết. La Mơ liền không nói được rồi. Mạt Hy nói, ngươi sau khi rời đi liền tàn, đoàn tàu trưởng không có cùng Noe sứ đồ tử chiến ý tứ. Đoàn tàu trưởng vừa đi, chúng ta đương nhiên cũng đi, đồ vật đều bị ngươi cướp đi, còn đánh cái gì? Diệp Sát nói, nói cách khác, nếu như tháp Babel là Noe sứ đồ làm ra, như vậy rất có thể lại là La Mơ. Mạt Hy nói, đại khái a. Diệp Sát nói, đây coi như là một cái tin tức tốt. La Mơ rất mạnh, nhưng mạnh hơn cũng so với hiện mới Noe sứ đồ đi lại đến mạnh. Mạt Hy cùng Diệp Sát tựa ở nhà thờ lớn nơi hẻo lánh. Bốn phía sứ đồ đi lại thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Đa số người đều đang nghị luận, đại hiền giả đã đem nhiệm vụ bàn giao rồi xuống dưới. Sứ đồ đi lại tổng bộ bên kia sẽ phái ra càng nhiều sứ đồ đi lại. Mà lại, mục tiêu là Noe sứ đồ. Có rồi lần trước giáo huấn, theo đại hiền giả nói tới, sẽ có ba tên người dẫn đường xuất động. Người dẫn đường là không thể tùy tiện xuất động. Tất cả người dẫn đường vì rồi kéo dài tuổi thọ, đem chính mình chuyển hóa thành rồi quang nguyên thể sinh mệnh, hoặc là có thể lý giải trở thành một loại nguồn năng lượng tình thế tồn tại sinh mạng thể. Mỗi một lần hành động, nguồn năng lượng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao. Mức tiêu hao này cùng những sinh vật khác thể lực khác biệt, mà là một loại không thể nghịch tiêu hao. Nói đơn giản tựa như là trong thùng nước đổ đầy nước. Người dẫn đường mỗi lần chiến đấu, sẽ cùng đem thùng nước bên trong nước cho rửa qua một chút. Mà những người khác thể lực là có thể khôi phục, cung cấp đem nước một lần nữa rót vào trong thùng nước. Nhưng người dẫn đường không được, trong thùng nước nước chỉ có thể tiêu hao, không cách nào bổ sung. Làm nước lúc dùng hết, chính là người dẫn đường tử kỳ. Bất quá, tương phản, chỉ cần trong thùng nước thủy chung có nước, kia người dẫn đường cơ hồ chính là vĩnh sinh bất diệt. Không tiến hành chiến đấu, mức tiêu hao này đối với người dẫn đường mà nói, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Tất cả người dẫn đường, cuối cùng nghênh đón tử vong nguyên nhân, đều là chết trận, hoặc là tiến vào liên tục chiến đấu, cùng kịch liệt chiến đấu. Đại hiền giả rất suy yếu, Mạt Hy len lén dùng bi thương ngữ khí đã nói với Diệp Sát. Đại hiền giả lúc nào cũng có thể tử vong. Bởi vì, trước đó tại Thủy Tinh Linh một trận chiến bên trong, đại hiền giả tham chiến, có thể ngăn chặn đoàn tàu trưởng, đại hiền giả không thể bỏ qua công lao, nhưng đại hiền giả cũng bỏ ra tương đương thảm liệt đại giới. Sinh mệnh tức sẽ đi đến đầu cuối, Diệp Sát không khỏi nghĩ đến rồi đại hiền giả đối với đoàn tàu trưởng phỏng đoán. Đoàn tàu trưởng có thể là người dẫn đường. Mặc dù Diệp Sát cảm thấy phỏng đoán này tương đương không đáng tin cậy, nhưng là đoàn tàu trưởng không thể tùy tiện rời đi tử vong đoàn tàu là sự thực. Lão bản nương đã nói với Diệp Sát, đoàn tàu trưởng mặc dù muốn rời đi liền có thể rời đi, nhưng mỗi một lần rời đi đều muốn nỗ lực tương đương đại giới.